Giang Chấn Nam đang nổi giận đùng đùng bước tới. Chủ tịch Giang, trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều cúi đầu chào hỏi. Cách Chương.